Chương 1854, cựu sát, ngươi chuẩn bị xong chưa? 2. Áo xanh chập chờn, khuôn mặt như vẽ thiếu nữ bay lên ở giữa không trung, và ánh trắng như ngọc hai tay chiều hai bên triển khai. Trong chốc lát, tại nàng quanh thân, lại huyễn hóa ra bà thanh thiên ma cẩm. Thiếu nữ hai cánh tay giống như ảo ảnh, tại ba thanh thiên ma cẩm bên trên kích thích. Đàn trên thân lưu lại chính là ba đạo tàn ảnh. Mà trong thai của mọi người, thì vang lên ba loại hoàn toàn khác biệt tiếng nhạc. Một loại thư giãn mềm mại. Kia là hồi âm thanh thức, ở trong trước mắt, bổ sung tiêu diêu môn tất cả mọi người nguyên khí. Một loại hùng hậu nặng nghề. Kia là thánh thủ trước thiên, nháy mắt đúc thành lên cường đại âm bích, chắn huyết thủ ma sát một kích chí mạng. Loại thứ ba, là kim qua thiết mã, lôi kéo khắp nơi, âm phủ giống như một đạo cuồng phong cuốn qua toàn bộ lăng ra. Sau đó, đem tiêu diêu môn mấy người, liên đối tiểu bảo, sâu chuỗi thành một tuyến. Một nháy mắt, Vân Nhược Hàn, Tần Tiểu, Sở Mạt Ly, Lãnh Vũ Mạt, Lăng Vũ Xanh cùng tiểu bảo, cũng cảm giác mình tâm cảnh tươi sáng. Toàn thân linh lực cùng thương thế cấp tốc khôi phục không nói. Thân thức phảng phất còn cảm giác đụng chạm tới một cái lúc trước tuyệt đối chạm không tới lĩnh vực. Đây là cỡ nào cảm giác huyền diệu a, mấy người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không mộ nhan. Vân Nhược Hàn lẩm bẩm nói, tiểu sư muội lại đột phá. Đúng vậy, mộ nhan tại vừa mới, không chỉ là hoàn mỹ kết đan. Càng là đột phá thần nhạc sư lục giai. Giờ này khắc này, trong tay nàng thiên ma cầm thi triển tất cả kỹ năng, đều lên một cái cấp bậc. Mà vang vọng ở trong thiên địa loại thứ 3 cầm âm, chính là thần nhạc sư cấp 6 kỹ năng thiên cương bắt đầu lấy thất tinh làm cơ số, lấy âm phụ tạo dựng pháp trận, sâu chuỗi trên chiến trường mỗi một đồng bạn. Mộ nhan là trận tâm, còn sót lại mỗi một điểm đều là trận nhãn, hỗ trợ lẫn nhau, châu liên bích hợp, đem nguyên bản 7 người lực lượng, vô hạn mở rộng. Trong hư không thiếu nữ, hai tay kích thích dây đàn, nhanh cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Trên mặt lại lộ ra một cái bệ nghệ thiếu dung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cựu sát, dám đả thương sư huynh đệ ta, cựu sát, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Cựu sát nhìn thấy phóng lên tận trời mộ nhan, đầu tiên là chấn kinh, hãi nhiên. Trong lòng không rõ dự cảm, giống như là như thủy triều cuồn cuộn, để hắn cái chán toát ra tích tích mồ hôi lạnh. Nhưng nghe đến mộ nhan, mặt mũi của hắn lại đột nhiên vặn mẹo, sợ hai bất an hết thể biến thành phẫn nộ, lông còn chưa mọc đủ dã nha đầu. Vợ ơ y ma cũng dám kêu gào để bản tọa nhận lấy cái chết, các ngươi có phải hay không quên, vừa mới bị bản tôn đánh nửa chết nửa sống đều là ai? Mộ nhan thần sắc không thay đổi chút nào, thanh âm êm thai tựa như tiếng trời, vừa mới là vừa vặn, bây giờ là bây giờ. Cựu sát, hiện tại, ngươi đã không phải là đối thủ của chúng ta, ha ha ha, đừng nói chê cười, coi như ngươi tấn cấp kim đan kỳ lại như thế nào, mấy cái nho nhỏ kim đan, cũng dám nói vừa muốn giết bản tọa, ngươi cũng đã biết. Chết tại bản tọa dưới tay Nguyên Anh có bao nhiêu, xuất khiếu tu sĩ lại có bao nhiêu? Cựu sát một tay tại không trung một chảo, huyết thủ kiếm một lần nữa trở lại hắn lòng bàn tay, bản tọa hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên, lời còn chưa nói hết, cựu sát cả người đã đằng không. Bay lên, huyết thủ kiếm bên trên xích hồng ma khí lấp lóe, hướng phía mộ nhan hung hăng chém tới. Đương một thanh âm vang lên, huyết thủ kiếm bị ngăn tại giữa không trung. Lãnh Vũ Mạt giơ trường đao trong tay, ngẩng đầu lộ ra một cái vui sướng cười to, thật chậm a chết ma đầu, hiện tại liên ta đều có thể nhẹ nhõm nhìn thấy động tác của ngươi. Cựu sát trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là mộ nhan xuất thủ chặn một đòn toàn lực của hắn, hắn cũng sẽ không như thế hoảng sợ. Thấu chương xong.